Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191: Không vốn mà vạn lợi. Sau đó, thứ 12 thế lúc, Linh Vụ Thảo Lăng xê sự kiện sau lưng nhà cái. Thanh Mộc Hóa Sinh chân quân, một thế này, lại là từ bỏ nhà cái thân phận, vào cuộc trục lợi lên. Cùng Thanh Mộc lo liệu lấy đồng dạng ý nghĩ hậu trường người chơi. Còn có rất nhiều, tại những người này thôi thúc dưới. Linh Vụ Thảo giá cả, tại ngắn ngủi duy trì tại 35 điểm về sau. Bắt đầu lần thứ 2 bành trướng. Sự kiện lên men sau ngày thứ 2. Giá cả từng một lần tăng vọt đến 50 điểm. Sau đó lại rơi xuống đến 45 điểm. Tại 45 đến 50 điểm ở giữa vừa đi vừa về lưu động. Mà lúc này, Linh Vụ Thảo giá cả trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt còn hơn gấp 2 lần sự tình. Trở thành rất nhiều tu sĩ trong miệng nói chuyện say xưa chủ đề. Bọn họ ào ào mặt lộ vẻ hồng quang. Tại ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, dường như Linh Vụ Thảo giá cả tối thiểu nhất muốn tăng tới 100 điểm. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều nhận thức muộn người, cũng không thể tránh khỏi bị hắn hấp dẫn. Rất nhiều thậm chí trước đó cho tới bây giờ cũng không biết Linh Vụ Thảo là vật gì tu sĩ. Lúc này cũng bắt đầu quan tâm cũng tham dự vào. Thụ ảnh hưởng này, ngày thứ 3, Linh Vụ Thảo giá cả thành công đột phá 50 điểm đại quan. Tăng vọt đến 54 điểm. Vạn Tiên Đảo trong Thiên Lý Nội Đường. Tiêu đạo hữu, lúc này cần phải có thể xuất thủ đi. Lý Phàm hỏi lần nữa. Tiêu Tu Viễn hai mắt bị vẻ tham lam chiếm hết. Bỗng nhiên lắc đầu. Không không không. Lúc này mới đến đâu a? Hiện tại, cái này Linh Vụ Thảo vẫn là Linh Vụ Thảo. Chờ cái gì thời điểm Linh Vụ Thảo không còn là Linh Vụ Thảo. Đó mới là chúng ta tránh thức kiếm lớn thời điểm. Nhanh, ta cảm giác chỉ kém như vậy tới cửa một chân. Mà Hà Chính Hạo bên kia, cũng là cùng Tiêu Tu Viễn hoàn toàn nhất trí ý kiến. Lý Phàm đạo hữu, nhớ lấy, một mực đem Linh Vụ Thảo chộp trong tay. Không muốn tin có ít người nói. Giá tiền của nó đem về sụt giảm. Những cái kia đều là còn không ra trận người cố ý thả ra tin tức. Muốn đem giá cả đánh xuống. Tin tưởng phán đoán của ta, Linh Vụ Thảo sẽ còn tăng. Ngoặc kép, dường như ấn chứng hai người lời nói. Mấy ngày kế tiếp, Linh Vụ Thảo giá cả đang chấn động trung thượng thăng. Một đường đã tăng tới 66 điểm. Thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm lắc đầu. Xem ra, cách chân chính điên cuồng. Chỉ kém một cái mồi dẫn lửa. Đương nhiên, cũng có khả năng lại là bọt biển đâm thủng. Lý Phàm nhìn một chút chính mình trước mắt trong tay 2.900 gốc Linh Vụ Thảo. Không chút do dự lựa chọn trước bán ra 1.000 gốc. Lúc này, Lý Phàm lại phát hiện thêm vào Vạn Tiên Minh bên trong thể chế một cái khác chỗ tốt. Căn cứ quyền hạn đẳng cấp, hàng năm cung cấp tương ứng số lần giá gốc về mua. Lý Phàm trước mắt là diễn năm, hàng năm 3 lần, có thể theo như thiên huyền kính bên trong sự thật vật giá. Bán đi vật tư, sau đó Lý Phàm lấy 66 điểm độ cống hiến giá cả. Bán ra Linh Vụ Thảo, 66,000 điểm cống hiến độ chỉ một thoáng bỏ vào trong túi. Lý Phàm tâm bên trong không có không gợn sóng, tiếp tục xem này trường phong ba như thế nào diễn biến. Linh Vụ Thảo giá cả, tại đến 69 điểm thời điểm, xu hướng tăng rốt cục bị ách chế trụ. Một số nguyên bản cuồng nhiệt người, cũng bắt đầu cảm thấy, cái này Linh Vụ Thảo giá cả quả thật bị nhao nhao quá cao. Sau đó đều có sập bàn mạo hiểm. Sau đó, bọn họ cũng cùng Lý Phàm một dạng, lựa chọn rơi túi vì an, còn thử đồ phát ra tiếng, khuyên nhủ bên người bằng hữu, bảo trì lý trí, giá cả bởi vậy hoàn toàn chính xác một chút ngã xuống một điểm. Nhưng rất nhanh lại bị số lượng càng nhiều ăn ý các tu sĩ. Đem giá cả một lần nữa kéo đi lên. Nhưng thủy chung không có đột phá 69 điểm cái kia đạo khảm. Nhiều hư không song phương. Ở đây triển khai thảm liệt chém giết. Kéo dài 5-6 ngày. Đều không có thể phân ra thắng bại. Ngay tại rằng có thời khắc. Sự tình lấy Lý Phàm không tưởng tượng được phương thức. xuất hiện chuyển cơ. Tiêu Tu Viễn nói tới biến số cũng tránh thức đến. Một ngày này, Tiêu Tu Viễn cùng Hà Chính Hạo hơi có vẻ điên, thanh âm đồng thời truyền đến. Ha ha ha, Lý Phàm đạo hữu, ta Hà Chính Hạo ánh mắt như thế nào? Cái này linh vụ thảo giá cả, muốn tăng tới bầu trời a. Đến rồi, tránh thức lợi mấy chục lần cơ hội buôn bán, rốt cuộc đã đến. Lý Phàm theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, nhìn thoáng qua linh vụ thảo giá cả, bỗng nhiên liếc nhìn lại, còn cho là mình nhìn lầm. 135 điểm cống hiến độ mỗi gốc. Lý Phàm ngẩn người, lại liếc mắt nhìn, 166 điểm cống hiến độ mỗi gốc. Đồng thời, cái số này chính lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Sao sẽ như thế? Lý Phàm tâm bên trong ngạc nhiên, vội vàng dò hỏi. Tiêu Tu Viễn cùng Hà Chính Hạo, một trước một sau cấp ra đáp án. Hai người thanh âm đều kích động có chút run rẩy. Ngay tại vừa mới truyền đến tin tức, Tiềm Long Nguyên, Phượng Vũ Thành, Thương Mang Sơn, chấm ngoặc kép, những thứ này Vạn Tiên Minh bên trong linh vụ thảo mấy cái đại trồng trọt chỗ. Đồng thời lọt vào không rõ tu sĩ tập kích, trồng trọt linh vụ thảo, toàn bộ bị hủy, những người này phát rồ, thậm chí đem trồng trọt trong đất bồi dưỡng linh vụ thảo đặc thù hoàn cảnh, đều triệt để phá hư. Cái này mang ý nghĩa, đến đón lấy toàn bộ Vạn Tiên Minh, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không có mới linh vụ thảo mọc ra. Ngoặc kép, đám người này, thật dám a, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi im lặng, hắn không khỏi nghĩ tới vượt qua trước đó, bị thế nhân quen thuộc chí lý danh ngôn, nếu có 10% lợi nhuận, tư bản thì cam đoan khắp nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, tư bản thì sinh động, có 50% lợi nhuận, tư bản thì bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, tư bản thì dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, tư bản thì dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí bốc lên xoắn bài nguy hiểm, dù là đổi cái thế giới, y nguyên vẫn là như thế. Huống chi, lúc này không chỉ có riêng là gấp 3 lời. Trồng trọt cùng lúc bị tập kích, tin tức trong nháy mắt dẫn nổ linh vụ thảo giá cả. Vẻn vẹn qua thời gian đốt một nén hương, nó thì theo hơn 160 điểm, đã tăng tới 212 điểm. Đồng thời, còn tại không có hạn mức cao nhất tăng. Những cái kia trước đó lấy hơn 60 điểm tuột tay linh vụ thảo tu sĩ, tại hối hận không thôi bên trong, dưng dưng lần nữa mua vào. Mà mắt thấy linh vụ thảo giá cả có lần nữa tăng vọt xu thế, những cái kia đã nắm giữ linh vụ thảo nhưng trong tay vẫn sung túc tu sĩ, không nhịn được muốn lần nữa mua vào. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Kính bên trong linh vụ thảo giá cả lần nữa không có đạo lý căng vọt lên. 250 năm, 282, 299, rất nhanh, giá tiền của nó thì vượt qua 300 điểm. Đến trình độ này, tuyệt đại đa số các tu sĩ trong lòng đều hiểu, linh vụ thảo giá cả đã triệt để trở thành bọt biển. Nhưng bọn hắn đều tại đánh bạc chính mình có thể tại bọt biển nổ tung trước, có thể đủ tất cả thân trở ra, thuận tiện kiếm lời về làm thuê cả một đời đều không kiếm được độ cống hiến. Nhân tính tham lam, triệt để hiển lộ, loại này lúc nào cũng có thể nổ tung xu hướng tăng. Để Lý Phàm cũng không nhịn được cảm thấy hoảng sợ, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm bất an. Tại 310 điểm giá cả lúc, Lý Phàm không chút do dự cầm trong tay còn lại 1900 gốc linh vụ thảo toàn bộ bán đi. Liên tục điểm bọt nước đều không có thể kích thích, phút chốc liền bị mất lý trí các tu sĩ nuốt vào. 589,000 điểm cống hiến độ, tăng thêm trước đó 66,000 điểm. Lý Phàm nhìn lấy chính mình hết thảy 65 vạn độ cống hiến, như trong mộng, hết chương.